Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 146, đạo thứ 5 phòng tuyến. Không thể trở về đi, ngươi là nói cho dù ta không khiêu chiến đến đạo thứ 7 phòng tuyến cũng chỉ có thể đi chiến. Trường tầng thứ 2, Tần Phong trong lòng giật mình, nếu là như vậy nói. Kia đạo thứ 7 phòng tuyến hắn liền nhất định phải khiêu chiến rồi. Không phải đạt được sau tấm bảo đồ cũng là uổng phí. Ngươi cho rằng thần giới chiến trường là các ngươi thần giới nha. Muốn vào liền vào, muốn ra liền ra. Tốt, một vấn đề cuối cùng. Ngươi biến hóa chi thuật vì sao có thể biến thân băng giao? Ta ý tứ là có thể vô hạn biến hóa. Tần Phong trầm tư rồi sau một hồi lâu. Rốt cục hỏi nói, vô hạn biến hóa, ngươi là nói cái này. Lão đầu nhi bóng người nhoáng một cái, lần nữa hóa thành băng dao. Đỉnh đầu trời xanh, lôi âm cuồn cuộn, chỉ cần ngươi đem kia cự viêm về sau tu luyện tới đủ mạnh lớn. Ngươi cũng có thể tùy ý biến hóa. Cái vấn đề này không đáng giá hỏi một chút à, chỉ là cơ bản tu luyện thường thức. Thì ra là thế. Kia cự viêm chi hỏa đã bị ta tiên thiên linh hỏa cắn nuốt. Cho dù tu luyện, cũng là tu luyện tiên thiên hỏa linh bổn nguyên. Bất quá cự viêm chi hỏa năng lực ngược lại là có thể theo lửa cháy linh bổn nguyên tăng lên mà. Tăng lên, Tần Phong gật gật đầu, lập tức sâu hít sâu một hơi. Hiện tại, đi đạo thứ 5 phòng tuyến A, thời gian của ta thế nhưng là phi thường quý giá. Tốt. Tốt, ta hiện tại liền đưa ngươi đi. Băng dao to lớn đầu lâu không điểm đứt động hận không thể để Tần Phong trực tiếp biến mất. Gió tuyết bên trong, hai bóng người không ngừng đi nhanh. Một đầu thân hình thông thiên triệt địa, một đầu nhỏ bé vô cùng. Toàn thân dục hỏa, cái này hai bóng người chính là băng dao cùng Tần Phong hóa thành hỏa báo. Lão đầu nhi, đã 3 tháng rồi a. Làm sao chả chưa đạt tới kia đạo thứ 5 phòng tuyến cửa vào. Tần Phong có chút bất đắc dĩ. 3 tháng, cho dù là thần giới cũng có thể đi dạo cái hơn phân nửa rồi a. Ta không phải đã nói rồi sao? Kia đạo thứ 5 cửa vào hư vô phiêu miểu. Lập tức mà sống, ta đã mang theo ngươi dẫm rồi hơn 10 địa phương. Kia hơn 10 địa phương đều là đạo thứ 5 phòng tuyến cửa vào xuất hiện qua địa phương. Băng dao, lung lay đầu lâu, tiểu tử, kiên nhẫn một chút, không phải chúng ta liền tùy tiện tìm một cái cửa vào. Sau đó ngồi xổm nó xuất hiện, bất quá thời gian này nhưng là không cách nào cam đoan. Nói không chừng sau một khắc, cũng nói không chừng 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, vẫn là đi kế tiếp cửa vào a. Tần Phong bất đắc dĩ lung lay đầu, ôm cây đợi thỏ rõ ràng không phải là một cái lựa chọn tốt. Căn cứ lão đầu nhi câu nói, liên tiếp đạo thứ 5 phòng tuyến cửa vào hết thảy có lấy 20 cái địa phương. Hiện tại hắn nhóm đã 18 cái, chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái. Hừ hừ, sớm biết rõ ngươi sẽ chọn lựa như vậy. Đi thôi, lão đầu tử ta thế nhưng là gân mệt lực tận rồi. Bảo trì băng giao hình thái thực sự quá tốn phí thủy linh chi lực. Lão đầu nhi bất mãn lầm bầm lấy. Lập tức hướng về nơi xa lao đi. Một giao một báo hai thú tốc độ cực nhanh. Mỗi một cái hô hấp đều có thể xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Này lúc, không ít ở đạo thứ 4 phòng tuyến người tu đạo đều là cực kỳ hoảng sợ nhìn qua một màn này. Ánh mắt của bọn hắn chấn động không gì sánh nổi. Đó là cái gì? Mau trốn, băng dao, so với cái này băng diên càng tăng mạnh hơn lớn. Nhanh đi, thấy được chưa? Cái này là lực uy hiếp. Lão đầu tử mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng là những tên kia rất sợ ta. Lão đầu nhi nghe nói kia chút lời nói, vô cùng đắc ý, cáo mượn oai hùm mà thôi. Nếu là bọn họ biết rõ ngươi thực lực, tất nhiên sẽ đến đem ngươi chém giết. Phát ra của ngươi rút gân của ngươi. Tần Phong hừ lạnh 2 tiếng. trong lòng ngược lại là có chút tán thưởng băng giao kia thông thiên triệt địa thân thể quả thật có thể cho người ta tạo thành một loại cực kỳ sức uy hiếp mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi không cần dọa ta. Thực lực của bọn hắn lão phu thế nhưng là không sợ. Lão đầu nhi không ngừng hừ hừ. Mặc dù hắn hiện tại cảnh giới không cao, nhưng cũng không phải là mặc người chém giết chủ. Nếu không có gặp được Tần Phong, hắn hiện tại còn tại an nhàn hưởng thụ lấy băng tuyết sinh hoạt. Đào cái băng động, bắt đầu băng hồ bên trong chất thịt mập mạp con cá. Như thế, lại là nửa tháng đi qua, Tần Phong bóng người rốt cục đứng ở rồi cái cuối cùng cửa vào xuất hiện địa phương. Hắn trên mặt có một chút rã rời, loại mệt mỏi này cũng không phải là bởi vì lực lượng trong cơ thể chống đỡ hết nổi, mà là trên tinh thần rã rời. Không đến 4 tháng, ở cái này băng tuyết thiên địa bên trong tiến lên, mà lại là lấy hỏa báo hình thái, để Tần Phong thiết thực cảm thụ đã tới chưa phi hành bảo vật tai hại. Nếu là phi thuyền có thể ở chiến trường bên trong sử dụng, Tần Phong tất nhiên có thể giảm bớt không ít thời gian. Đáng tiếc, kia phi thuyền ở thần giới chiến trường nhận thiên địa quy tắc ước thúc, căn bản không có biện pháp sử dụng. Ngược lại là huống dục phong kia mây đen, vậy mà có thể phi hành. Điều này thực để Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Lão đầu nhi, vì sao đến cuối cùng này một đạo như cũ không có phát hiện cửa vào đây? Tần Phong ánh mắt ở bốn phía quét qua, tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Cái này chung quanh một mảnh khoáng đạt, không có cửa vào không nói, vậy tuyệt không có khả năng như trước đó mấy đạo phòng tuyến đồng dạng lấy dãy núi dòng sông ngăn. Cách, kỳ quái, vô số tuế nguyệt rồi. Cái này đạo thứ 5 phòng tuyến cửa vào nhưng chưa từng có vượt qua 20 cái. Lão đầu nhi bóng, người lại lần nữa khôi phục. Trên mặt xuất hiện một vệt mê hoặc sắc thái. Quái tai, thực sự quá quái lạ rồi. Lão đầu nhi, có gì giải thích? Tần Phong mắt lộ ra bất thiện, ly hỏa kiếm đột nhiên ra tay. Không đến thời gian 4 tháng, lão đầu nhi dẫn đầu hắn đã đem đạo thứ 4 phòng tuyến rộng lớn địa vực chuyển rồi một lần. Kia cửa vào vậy mà còn không có tìm được. Sẽ không phải là kia cửa vào sẽ xuất hiện ở chúng ta trước đó đã đến địa phương a? Nghĩ tới đây, Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là kia cửa vào thật lại xuất hiện ở phía sau, vậy hắn nhất định phải một lần nữa trở về từng cái một tìm kiếm. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tiểu tử, người trước đừng hốt hoảng. Ta nghĩ nghĩ, nhìn thấy ly hỏa kiếm, lão đầu nhi trong mắt lập tức hoảng hốt. Đúng, đúng, ta nghĩ bắt đầu rồi. Nhất định là như vậy. Nghe nói đạo thứ 4 phòng tuyến có lấy thứ 21 đạo nhân miệng. Bất quá kia cửa vào ở vô tận tuế nguyệt cũng chỉ là mở ra như vậy 2-3 lần mà thôi. Cái gì? Thứ 21 đạo nhân miệng? Ngươi vì sao không nói sớm? Tần Phong sững sờ, càng thêm nghi hoặc, đây không phải ta không nói. Từ thần giới chiến trường bắt đầu, kia thứ 21 đạo nhân miệng chỉ là mở ra rồi 2-3 lần. Cũng đều là truyền thuyết, cho nên ta không có nói cho ngươi. Lão đầu nhi ánh mắt rung khắp, ở Tần Phong trên người không ngừng quét lấy. Đã nhưng trước mặt 20 nói không có mở ra, như vậy liền chỉ có cái này thứ 21 nói rồi. Tiểu tử, ngươi rất là không tầm thường nha. Bớt nói nhiều lời, vẫn là đi trước thứ 21 đạo nhân miệng. Tần Phong tức giận lung lay đầu. Hắn nếu là bình thường liền không có khả năng gặp được 81 nói thần cấp. Liền sẽ không gặp phải cực khó trình độ khảo nghiệm. Tốt tốt tốt, tiểu tổ tông, bất quá kia thứ 21 đạo nhân miệng thông hướng nơi đó. Ta thế nhưng là một điểm không biết. Có lẽ là cực nguy địa phương. Cũng hoặc là trực tiếp thông hướng tầng thứ 3 chiến trường người thủ hộ nơi đó. Như thế sao? Đó là đến suy nghĩ thật kỹ một phen. Nghe nói lão đầu nhi nói, Tần Phong triệt để trầm mặc lại. thứ 21 đạo nhân miệng vô tận tuế nguyệt cũng chỉ là mở ra rồi như vậy mấy lần. Căn bản không biết rõ thông hướng nào. Trong đó nguy cơ Tần Phong nhất định phải nghiêm túc cân nhắc. Nếu thật như lão đầu nhi nói tới kia cửa vào thông hướng vô cùng nguy hiểm địa phương nên làm như thế nào? Trực tiếp đi chiến trường tầng thứ 2 sao? Cái này 4 tháng, Tần Phong đã sớm biết được như thế nào tiến vào tầng thứ 2 chiến trường. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không nên tiến vào kia cửa vào. Thực sự quá nguy hiểm rồi. Lão đầu nhi ở bên một bên không ngừng khuyên can. Tựa hồ đối cửa vào thông hướng địa phương 10 phần kiêng kỵ. Lúc trước Bạch Ngao tiền bối nói qua. Chỉ có thông qua đạo thứ 7 phòng tuyến. Mới vừa có nghịch thiên cơ hội. Ta nhất định phải tiến vào cửa vào này. Trầm tư rồi thật lâu. Tần Phong ánh mắt bỗng nhiên khôi phục thanh minh. Hắn trên mặt cũng là hóa thành kiên định chi sắc. Ngươi thật quyết định rồi. Chỗ kia để ta ngẫm lại. Đây là ta xem như người thủ hộ đến nay lần thứ nhất đến đó. Lão đầu nhi phát giác được Tần Phong. Trên mặt kiên quyết chi ý. Vậy không cần phải nhiều lời nữa. Đi thôi. Qua rồi trọn vẹn thời gian nửa nén hương. Lão đầu nhi vừa rồi híp mắt con người chậm rãi nói. Chỗ kia mở ra cũng phải cần không ít thần binh. Ngươi có sao? Thần binh, nửa bước thần binh vẫn là thần khí. Nếu là thần khí, cần bao nhiêu? Tần Phong sững sờ, chợt hỏi nói. Hắn trước đây thiên thế giới thế nhưng là thu hết rồi không ít bảo vật. Cái gì? Vẫn ít nhiều. Nếu là nửa bước thần binh, 36 cái. Nếu là thần khí, chỉ cần một cái. Lão đầu nhi từng sợi râu dài, lập tức nói rằng, tốt. Vậy chỉ dùng cái này thanh kiếm. Ngươi luôn miệng nói hắn là thần khí. Chắc hẳn chính là dùng để mở ra thứ 21 đạo nhân miệng a. Tần Phong trên tay khẽ động. Đem núi băng phía trên lấy ra vô danh trường kiếm lấy ra. Cái này. Kỳ thật cái này kiếm chẳng qua là một cái phổ thông tính chất kiếm. Đừng nói thần khí. Liền xem như vị diện binh khí đều so hắn mạnh hơn. Lão đầu nhi nhìn thấy kia trường kiếm, lập tức xấu hổ vô cùng nói. Nghe nói lão đầu nhi chi ngôn Tần Phong hỏa linh chi lực đột nhiên khẽ động. Kia trường kiếm vậy mà hóa thành rồi nước thép. Lúc trước ngươi đã nói hắn là thần khí. Đó chính là thần khí. Nếu là mở không ra kia cửa vào, thần khí cũng phải cần muốn ngươi ra. Tần Phong sắc mặt cổ quái. Lập tức ánh mắt bất thiện nhìn về phía rồi lão đầu nhi. Gạt người người chung quy muốn từ ăn nó quả. Ngươi, tốt, tốt, ta là sợ rồi ngươi rồi. Lão đầu nhi trợn mắt một cái. Có chút thịt đau, thần khí thế nhưng là phi thường chân quý. Cho dù là hắn cũng chỉ có như vậy giải rác hai kiện. Trong đó một cái vẫn là trên một vị người thủ hộ lưu xuống tới. Dùng xong một cái liền thiếu đi một cái a. Thứ 21 đạo nhân miệng. Tại sao lại thêm ra một đạo đâu? Mặc dù lão đầu nhi đáp ứng. Có thể làm cho hắn giảm bớt một cái thần khí nhưng là Tần Phong như cũ hơi nghi hoặc một chút. Bất quá là thần giới chiến trường tầng thứ nhất mà thôi. Có lấy 7 đạo phòng tuyến không nói. Ở cái này tầng thứ 4 vậy mà cũng là như thế rườm rà. Đi thôi, viễn cổ chư vị đại năng tâm tư há lại ngươi có thể đoán. Đã có cái này thứ 21 đạo nhân miệng, liền có ý nghĩa tồn tại của nó. Nếu là hiện tại không đi, ta coi như mặc kệ rồi. Viễn cổ đại năng, tồn tại ý nghĩa, Tần Phong hơi hơi nghĩ kế sách. Ngược lại là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chợt lung lay đầu, mặc kệ có gì. Chỉ cần đi vào tất nhiên có thể biết được. Lão đầu nhi, trước mặt dẫn đường a. Này mới đúng mà, lề mề chậm chạp, đã nhưng quyết định muốn đi vào cũng không cần do dự. Nếu là không vào đi, liền đi chiến trường tầng thứ 2, nơi đó mới là người tu đạo chân chính thiên đường đây. Lão đầu nhi hừ hừ hai tiếng, cũng không khuyên can Tần Phong rồi. Sau một ngày, Lão đầu nhi dẫn theo Tần Phong rốt cục đi đến rồi núi tuyết bên trong một mảnh trên đất trống. Chung quanh lít nhít đều là xanh biếc tùng xanh. Cây cây thông thiên, thì thiên tế nhật, cho dù là tuyết đều là khó mà rơi xuống. Nhưng là quang mang kia quả thật có thể từ lá tùng ở giữa xuyên thấu mà đến. Tiểu tử, cái này là thứ 21 đạo nhân miệng rồi. Ngươi có thể cảm giác ra cái gì tới sao? Lão đầu nhi chống nạnh đứng ở đất trống trước đó. Chậc chậc hỏi nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN